Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, nội đấu. Thừa Kiếm Cốc 2,900m. Nơi này khoảng cách cuối cùng đại hải mê vụ đã gần trong gang tấc. Từ xa nhìn lại, đã có thể nhìn đến mông lung một mảnh vô tận đại hải. Thế mà trở ngại tại trước mặt bọn hắn, là một đạo nhìn qua hết sức bình thường, lại tản ra vô cùng vô tận tĩnh mịch khí tức kiếm ngân. Sớm tại một ngày trước, bọn họ liền lĩnh hội xong Thừa Kiếm Cốc bên trong tất cả kiếm ngân. Duy chỉ có còn lại cái này sau cùng một đạo, vô luận là ai, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội. Bởi vì, đây là tịch diệt kiếm ý, là ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại kiếm ý. Là chỉ có nguyên anh cảnh giới thiên tôn mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Nơi đây tịch diệt kiếm ý tuy chỉ là một chút gia lông, nhưng bọn hắn một đám kim đan tu sĩ muốn có lĩnh ngộ, đồng dạng là một kiện khó như lên trời sự tình. Chỉ ít, Trương Sở Phàm, Lưu Nguyên, Lương Mính ba người không có nắm chắc tại hai tên nhất phẩm căn cốt trước mặt dẫn đầu lĩnh ngộ đạo kiếm ý này. Không có biện pháp, Trương Sở Phàm âm thầm thở dài. Thân là Thiên Nguyên thất tử bên trong đại sư huynh, hắn cũng không muốn đi cho tới bây giờ cục diện. Nhưng lúc này nếu không đánh gãy Mạnh Phàm, Trầm Hoan cảm ngộ quá trình, ba người bọn hắn chỉ có bát phẩm đan văn, nhị phẩm căn cốt thiên tài. Căn bản không tranh nổi cái kia hai cái quái vật. Trương Sở Phàm từ từ mở mắt. Lưu Nguyên, Lương Mính tựa hồ cũng là lòng có cảm giác. Ba người ánh mắt va chạm một khắc này, đều là thấy được trong mắt đối phương kiên quyết. Một bên khác, canh giữ ở Trầm Hoan chân thân trước mặt Nghiệt Long phân thân trong tầm mắt. Trương Sở Phàm hộ đạo giả đột nhiên quay người. Một đôi tròng mắt ảm đạm u quang đột nhiên bạo phát. Để cho nàng trong chớp nhoáng này chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có ngàn cái vạn cái cương. Châm hung hăng đâm vào. Điên cuồng quấy. Ngô. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên đối chính mình động thủ. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Trầm Hoan như gặp phải trọng kích, thân thể bỗng nhiên lảo đảo một chút, trong cổ họng rên lên một tiếng, hai đầu lông mày đột nhiên hiện ra một vệt thống khổ. Ầm ầm, mà cũng là trong cùng một lúc, Trầm Hoan bên tay trái một đạo tàn khốc đao quang bỗng nhiên nhảy lên. Kinh khủng tiếng rít bên trong giường như đem không khí, hạt bụi nhỏ, ánh sáng đều hoàn toàn xé rách, chém về phía đầu lâu của nàng. Mà tại tay phải của nàng một bên, một đôi hiện ra màu vàng óng thiết quyền ầm vang băng diệt trên đường không khí. Giống như bay ra khỏi nòng súng cự pháo đồng dạng bộc phát ra chấn thiên động địa sấm sét. Đánh phía Trầm Hoan bả vai, xuất thủ, chính là Lưu Nguyên, Lương Mính hai người hộ đạo giả. Bọn họ mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng Trầm Hoan Nghiệt Long phân thân đồng dạng không có 100% thực lực. Mà mục đích của bọn hắn cũng 10 phần đơn giản. Đánh nổ cỗ này phân thân, để Trầm Hoan cưỡng ép triệu hồi Nghiệt Long Châu, tiếp nhận đồng dạng thương thế, đánh gãy nàng cảm ngộ. Leng keng một tiếng, tia lửa tung tóe, hung mãnh vô cùng oanh minh, khí lãng giữa trời bạo phát. Trầm Hoan nhướng mày, vậy mà tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa chặn chảm hướng đầu lâu mình một đao. Để cái này đủ để đem chính mình một đao cắt đứt thân đao chỉ chém vào nửa cái đầu vai. Nghiệt Long Châu chỗ huyễn hóa ra tới phân thân, có được bản thể 70% thực lực, mà kim đan trung kỳ địch nhân 70%, vẫn như cũ có sơ nhập kim đan trung kỳ thực lực chiến đấu. Tại đại não bị ngàn vạn căn cương châm đâm xuyên, quấy hỗn loạn dưới, Trầm Hoan cứ thế mà nương tựa theo giữa sinh tử bản năng của thân thể chặn cái này một kích chí mạng. Phanh, thế mà, cũng chính là tại Trầm Hoan vừa mới ngăn cản được mãnh liệt một đao trong nháy mắt. Bờ vai của nàng nhất thời truyền đến trời long đất lở khủng bố áp lực. Cùng dường như toàn bộ thân thể đều tứ phân ngũ liệt đồng dạng to lớn đau đớn. Trong nháy mắt liền để nàng cả người giống như là bị một khỏa thiên thạch đụng trúng đồng dạng. Cực tốc té bay ra ngoài, mà giữa không trung cực tốc bay ngược quá trình bên trong. Trầm Hoan thân thể hóa thành một đoàn màu đen khí vụ. lại xuất hiện tại vị trí trước kia 2 mét chỗ. Vừa mới đó là lũng ảnh thế thân. Ban đầu rõ ràng đụng phải thân thể A, Lương Mính hộ đạo giả nao nao. Sắc mặt không khỏi biến đến ngưng trọng lên. Tại đại não bị công kích, tự thân còn tại ngăn cản mãnh liệt một đao tình huống dưới. Lại còn có thể trong nháy mắt dùng nhị giai ám thuật thoát thân. Cái này đệ nhất thiên nguyên thất tử quả nhiên là quái vật. Các ngươi đang làm cái gì? Nhìn thoáng qua đầu vai vết đao. Trầm Hoan ánh mắt phát lạnh. Ngữ khí như là ngàn năm tủ lạnh hàn băng đồng dạng thấu xương. Vừa mới nếu không phải nàng phản ứng nhanh một bước. Cỗ này phân thân chỉ sợ liền bị đánh nổ. Không có gì. Thì muốn thử xem trong truyền thuyết nhất phẩm căn cốt đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ba người sắc. Mặt lãnh khốc. Ánh mắt yên lặng túc sát. Thậm chí không có một chút dư thừa nói nhảm. Hiển nhiên. Bọn họ đã sớm làm xong đánh nổ Trầm Hoan cỗ này phân thân chuẩn bị. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tại dưới chân đại địa cùng không khí ầm vang bạo chấn phía dưới. Ba người cùng nhau bạo lướt ra ngoài, cùng nhau thẳng hướng tứ cố vô thân Trầm Hoan. Muốn trách, thì quái Trầm Hoan không có hộ đạo giả đi. Không phải vậy bọn họ mục tiêu thứ nhất, nhưng thật ra là Mạnh Phàm. Theo ba người đột nhiên gây khó khăn. Lại đến bốn người hỗn chiến với nhau. Một loạt chuyện này tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thực sự quá nhanh quá nhanh. Xa ở một bên Mạnh Phàm hộ đạo giả trên mặt lộ ra một vệt cùng Mạnh Phàm cùng khoản lạnh lùng ánh mắt. Tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng dạng cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Thậm chí còn tại cảm ngộ kiếm ý Mạnh Phàm. Trên mặt đồng bộ lộ ra một vệt lạnh lùng. Cùng lúc đó. Còn tại chỗ thứ nhất kiếm ngân trước Trầm Úc đột nhiên mở mắt. Tam trọng điệp lãng kiếm quyết đệ nhất trọng. Nhập môn, cộng, lấy ngộ tính của ta đều hao tốn gần 2 ngày mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội chỗ thứ nhất kiếm. Ngân, muốn cảm ngộ hết trước 300 mét. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Trầm Úc không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên kiếm quyết đồng dạng có thể bị mặt bảng thuộc tính thu nhận sử dụng cũng thêm điểm. Nhưng tựa như hắn nói tới. Lực lượng của hắn hệ thống đã thành hình, mà hắn cũng càng ưa thích loại này quyền đến thì thoải mái đánh cảm giác. Đến mức kiếm tiên, đời sau đi, hả, ngay lúc này, Trầm Úc bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn qua, mi đầu cau lại, phía trước chỗ sâu, tựa hồ bạo phát chiến đấu kịch liệt, hắn chiến đấu dư âm chấn động, đều đã truyền đến hắn tới bên này. Trầm Úc nheo mắt lại. Ánh mắt đồng dạng đang kịch liệt lấp lóe. Hắn cũng không hy vọng bại lộ thực lực chân chính của mình. Nhưng nhận kiếm nghi thức bên trong nếu là có thể trợ giúp chị gái nắm giữ chấn tông thần kiếm. Trở thành thiếu tông chủ. Cái kia bại lộ hay không? Vấn đề cũng không lớn. Bởi vì tại lôi từ bất diệt thể tu luyện thành công. Có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp một khắc này. Tiên môn tài nguyên tu luyện với hắn mà nói. Đã không trọng yếu. Coi như bị hoài nghi thực lực nơi phát ra. Cùng lắm thì đẩy đến lôi từ bất diệt thể phía trên. Chỉ cần hắn cùng tà tai không có liên lụy. Không phải tu luyện ma môn bí pháp. Có một cái thần kiếm người thừa kế thiếu tông chủ làm bối cảnh. Hắn đâm chết cũng liền bị hoài nghi. Điều tra, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn nghĩ tới một cái hại người không lợi mình chủ ý. Đem tất cả mọi người đánh đến trọng thương. Để bọn hắn không cách nào cảm ngộ kiếm ngân, thậm chí ngăn ở đại hải mê vụ cuối cùng, chỉ làm cho chị gái một người thông qua. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc nhấc chân cất bước, thân hình trùng điệp một bước, hướng về kịch liệt chiến đấu phương hướng bạo vút đi. Một bên khác, cuồng bạo cương nguyên và sóng khí ngang dọc khuấy động trong cuộc chiến tâm. Trầm Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân trên dưới mênh mông ngân sắc cương nguyên phóng lên tận trời. Vô số đạo từ cương nguyên ngưng tụ kiếm cương chi khí hội tụ tại nàng quanh thân. Theo Trầm Hoan hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tính ra hàng trăm kiếm cương điên cuồng công về phía ba tên kim đan tu sĩ. Cùng một thời gian, một đạo xé rách khí lưu. Đem bụi mù bay múa chiến trường oanh ra một đạo trong suốt con đường bạo liệt quyền gió. Một đạo sắc bén. Sắc bén, đủ để chảm phá hết thảy kinh người đao mang, phảng phất muốn đem trong hư không hết thảy trở ngại chém ra. Tam phương công kích nặng nề mà đụng vào nhau, ba cái va chạm ở giữa như là tại chỗ dẫn nổ đếm trên vạn viên lựu đạn. Ầm ầm tiếng bạo liệt bên trong, cực tốc bành trướng nổ tung khí đoàn thẳng tắp vọt lên mấy chục trượng. Trong không khí mắt trần có thể thấy sắc bén gợn sóng trong nháy mắt phúc bắn đi ra vài trăm mét xa. Trầm Hoan trong lúc nhất thời tai mắt mất nghe được, hai đầu lông mày lộ ra một vệt đau đớn. Loại kia đại não bị quấy kim châm cảm giác, tại ba người ân chiến thời điểm, thỉnh thoảng quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, làm nàng dần dần đã rơi vào hạ phong. Hai ngày trước, nàng mới vừa vặn đột phá kim đan, tuy nhiên trực tiếp nhảy qua sơ kỳ, đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng nàng cũng không có thời gian đi củng cố, thích ứng cỗ lực lượng này. Nghiệt Long phân thân thì càng không cần phải nói, thực lực vốn cũng không phải là 100%, thêm nữa ngay từ đầu liền bị trọng thương. Nàng tại ba người vây quanh công sát phía dưới, cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Dựa theo cái này xu thế, đều không dùng đến 2 phút đồng hồ, nàng cỗ này phân thân liền phải bị đánh bạo. Ba người thấy thế, trong miệng đồng thời quát khẽ nói: "Hai vị, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta đồng loạt ra tay, triệt để đánh nổ." Chấm ngoặc kép, xì xì xì. Mà đúng lúc này, một tiếng đột nhiên xuất hiện sấm sét nổ vang lên hoàn toàn chân trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.